Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy, huynh đệ thật xảo a, lại thấy ngươi, Vương Minh nói. Thiếu niên đột nhiên quay đầu lại, dùng cặp kia đen nhánh lạnh băng con ngươi nhìn hắn, Vương Minh bị dọa đến nhảy dựng, hắn nói. Làm sao vậy, là ta a, đêm qua tìm ngươi giúp ta thế chàng diễn tới ta, Vương Minh. Thư Tinh Dục cũng nhận ra tới hắn, hắn sắc mặt hoãn hoãn, nhưng trong mắt cảnh giác cũng không có buông. Vương Minh là cái tâm đại, cũng mặc kệ Thư Tinh Dục sắc mặt thế nào, chính hắn lo chính mình, vui vẻ nói. Đêm qua thật là đa tạ ngươi, ai, ngươi thế nào? Ngày hôm qua gặp ngươi trở về thời điểm sắc mặt không thế nào hảo, ngươi không bệnh đi. Ta không có việc gì, Thư Tinh Dục lãnh đạm nói xong, liền xoay người lại phải đi, nhưng lại bị Vương Minh lại lần nữa giữ chặt. Huynh đệ cứ như vậy cấp là muốn làm gì đi sao? Ngày hôm qua ngươi giúp ta đại ân, đi ta thỉnh ngươi uống một chén đi. Vương Minh nhiệt tình nói, Thư Tinh Dục há mồm liền phải lại cự tuyệt nhưng lại bị một thanh âm khác đánh gãy. Lão Lý, ngươi nhà chạy cái gì đâu, truy đến mệt chết ta. Lại một người nam nhân thở hồng hộc chạy tới, hắn là đuổi theo Vương Minh lại đây, ở nhìn thấy Thư Tinh Dục một khắc hắn trinh lăng trụ. Nha, như thế nào là ngươi nha, đây là mấy ngày nay cùng Thư Tinh Dục diễn vai diễn phối hợp nam nhân, kêu Trình Hưởng. Vương Minh tò mò nhìn hai người, hỏi, các ngươi nhận thức, nhận thức là nhận thức. Trình Hưởng sắc mặt có chút cổ quái, hắn nói, như thế nào, ngươi cũng cùng hắn nhận thức. Thập phần tự quen thuộc, Vương Minh dương giọng nói, kia nhưng không, đây là ta hảo huynh đệ, tối hôm qua chính là hắn bang ta. Chấm, nguyên lai hắn là người anh em à, người không nói sớm. Trình Hưởng trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ thần sắc, hắn nói. Người sớm nói ta liền không đối hắn hạ như vậy trọng tay. Cái gì, Vương Minh có chút không minh bạch, Trình Hưởng giải thích nói, đây là ta phía trước cùng ngươi nói đắc tội Trần Đạo cái kia xui xẻo quỷ. Trình Hưởng nói, nhìn về phía Thư Tinh Dục, hắn đối hắn vươn tay nói. Huynh đệ, xin lỗi, đừng trách móc a, ta kia cũng là chịu người chi mệnh. Kiều Ngữ nhíu mày, chịu người chi mệnh, đó là có ý thứ gì? Nàng do dự một chút sau, lôi kéo Thư Tinh Dục tay, ý bảo hắn cùng Trình Hưởng bắt tay. Tiểu đáng thương tính cách quá quái gở, tại đây loại hư cảnh hạ, nhiều nhận thức một ít bằng hữu là chuyện tốt nhi, hơn nữa, cái này Trình Hưởng tựa hồ biết chút cái gì đến không được chuyện này. Vương Minh cũng tựa hồ biết rất nhiều, hắn kêu to nói. Thiên A, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi cũng rất thành thật A, ngươi là như thế nào đắc tội Trần Đạo. Ngươi có biết không, Trần Đạo ngày hôm qua riêng cùng lão Trình dặn dò, nói muốn đem ngươi đánh gần chết mới thôi đâu. Kiều Ngữ nghe xong lời này nhi, vừa mới bởi vì tấu Trần Đạo cùng Lý Hùng mà tiêu tán một ít tức giận trở nên càng trọng, những người này cũng quá xấu rồi. Thư Tinh Dục nhưng thật ra rất bình tĩnh, bởi vì đêm qua thời điểm, hắn cũng đã phát hiện tới rồi khác thường. Hắn lạnh giọng đơn giản giải thích một chút phía trước phát sinh sự. Vương Minh nghe xong càng tức giận, hắn nói, liền vì điểm này việc nhỏ Trần Đạo cần thiết như vậy chỉnh sao? Hắn người này có tiếng lòng dạ hẹp hòi, ai trêu chọc thượng hắn ai xui xèo. Trình Hưởng bẹp bẹp miệng, bổ sung nói, bất quá, Trình Hưởng nhớ tới cái gì, lại hỏi, ngươi là như thế nào đến Trần Đạo thủ hạ làm việc, không phải là Lý Hùng cho ngươi giới thiệu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tinh Dục có chút kinh ngạc Trình Hưởng cư nhiên cũng biết Lý Hùng, hắn do dự một chút gật đầu. Trình Hưởng cười lạnh một tiếng, nói, quả nhiên ta liền biết là hắn. Vương Minh cả kinh kêu lên, người cư nhiên ở Lý Hùng cái kia du thủ du thực thủ hạ làm việc nhi, ngươi bị hố thảm ngươi có biết hay không? Thư Tinh Dục lắc đầu, hắn tuy biết Lý Hùng cùng cái kia Lý Đạo không phải cái gì người tốt nhưng bọn hắn cụ thể là cái gì bối cảnh hắn còn không rõ ràng lắm. Vương Minh lôi kéo Thư Tinh Dục nói, đi đi đi, chúng ta uống rượu đi, ta cùng ngươi hảo hảo nói nói Lý Hùng người này. Thư Tinh Dục bị hai người cùng nhau lôi kéo đi một nhà hàng nhỏ. Hiện tại đang ở cơm điểm thời điểm, tiệm cơm bên trong ngồi đầy người, đại gia một bên cao giọng trò chuyện thiên một bên thôi bôi hoán chản. Thư Tinh Dục thực không thói quen hoàn cảnh như vậy, hắn ở trước bàn cơm làm được thẳng tắp. Vương Minh cầm mấy chát bia lại đây, thấy Thư Tinh Dục bộ dáng, hắn trêu ghẹo nói. Huynh đệ, ngươi cho ta là ở đi học đâu, ngồi đến như vậy thẳng tắp hắc, đừng nói, trên người của ngươi quần áo nhìn cũng rất giống giáo phục. Trình Hưởng chừng hắn một cái, nói, cái gì kêu nhìn giống giáo phục, nhân gia kia vốn dĩ chính là kiện giáo phục, không nhìn thấy hắn hướng trước ngực ấn nhất trung huy hiệu trường sao. Thư Tinh Dục cúi đầu, không được tự nhiên cầm quần áo thượng giáo huy che che. À, Vương Minh trong tay muốn đưa cho Thư Tinh Dục bia quải cái cong, hắn vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Huynh đệ, ngươi như thế nào ăn mặc giáo phục nha? Ngươi không phải là cao trung sinh đi? Thư Tinh Dục không có trả lời, nhưng Trình Hưởng hiển nhiên ở Trần Đạo kia nghe nói qua cái gì, hắn thế Thư Tinh Dục trả lời nói. Kia nhưng không, hắn cái này tuổi tác tiểu hài tử, không phải học sinh là cái gì, nhân gia hiện tại đang ở nhất trung niệm cao nhị đâu. À, Vương Minh càng kinh ngạc, hắn nói. Thật đúng là cao trung sinh a, vậy ngươi như thế nào còn chạy tới diễn kịch? Trình Hưởng lại chừng hắn một cái, hắn nói. Còn có thể là bởi vì cái gì, khẳng định là cùng chúng ta trước kia bỏ học ra tới làm công giống nhau lý do nha. Này, Vương Minh nhìn Thư Tinh Dục ánh mắt lập tức trìu mến rất nhiều, hắn nói. Huynh đệ, ngươi là bởi vì trong nhà có cái gì khó khăn sao? Ta trước kia cũng là như thế này, ai, đại gia tồn tại đều không dễ dàng. Thư Tinh Dục ở trong trường học thói quen người khác bởi vì hắn gia đình đối hắn khác thường ánh mắt, Vương Minh nói làm hắn ngơ ngẩn. Nhưng Thư Tinh Dục không phải một cái ái ở người khác trước mặt khóc lóc kể lể người, hắn mặc sau, chỉ là đơn giản. Ân, một tiếng, Vương Minh mắng, Lý Hùng hắn là người sao, cư nhiên liền như vậy đọc sách tiểu hài tử đều lừa đi làm cái loại này việc. Hắn có phải hay không lấy cái gì người đại diện tên tuổi lừa dối ngươi, ta nói cho ngươi, hắn nha thí đều không phải, chính là trong đó giới, hắn người này ái kiếm mau tiền, chỉ tiếp cái loại này nguy hiểm diễn, nhưng cái loại này diễn đều là chỉ có thể tìm chuyên nghiệp học quá võ thuật người đi diễn, cái loại này đặc thù diễn viên chào giá cũng cao, hắn luyến tiếc tiêu tiền, liền lấy giá thấp đi lừa dối một ít không hiểu hành người giúp hắn làm việc, cái kia Trần Đạo là hàng năm xen lẫn trong đoàn phim phụ trách tuyển diễn viên quần chúng, hắn hai trường kỳ cấu kết dùng loại này phương pháp kiếm trừ thành, ngươi cũng là cái ngốc. Ăn như vậy nhiều đốn đánh còn dám đi theo hắn hỗn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh giải thích cùng Thư Tinh Dục trong lòng đoán được không sai biệt lắm. Hắn nói, ta không có lựa chọn, ta yêu cầu tiền. Vương Minh hỏi, yêu cầu nhiều ít, người nếu là muốn kiếm 180 vạn, dựa bị đánh khẳng định kiếm không đến, nếu là thiếu đến không nhiều lắm, người nhưng kinh cùng ta hỗn, ta thấp nhất có thể bảo đảm người kiếm đủ người ăn no uống no. Ta, vừa mới từ Lý Hùng cái kia hố lửa nhảy ra, Thư Tinh Dục đối với lần này lựa chọn thực cẩn thận. Kiều Ngữ cũng lôi kéo hắn tay nhắc nhở hắn. Vương Minh thấy Thư Tinh Dục do dự, còn tưởng rằng Thư Tinh Dục là hoài nghi năng lực của hắn, hắn vỗ vỗ ngực nói. Người yên tâm, ca cũng tại đây điện ảnh thành lăn lộn mấy năm, vẫn là có điểm nhân mạch. Thư Tinh Dục như cũ không nói gì. Trình Hưởng tâm tư rõ ràng so Vương Minh càng tinh tế, nhìn thấy Thư Tinh Dục vẫn luôn không nói chuyện, hắn mở miệng hòa giải nói. Chúng ta cái này vòng cũng không phải cái gì làm người môi giới, chính là có việc cho nhau giới thiệu một chút, bất quá nói thật chúng ta đều là diễn viên tầng chót nhất, có thể cho ngươi giới thiệu cũng chỉ có một ít thế thân phong nền việc, ngươi nếu là không chê nói, chúng ta trước thêm cái liên hệ phương thức, ngươi nếu là có yêu cầu liền liên hệ Vương Minh. Thư Tinh Dục gật đầu nói, hảo, ăn cơm gian, mấy người lại hàn huyên chút khác, cuối cùng trước khi dùng cơm là Trình Hưởng phó, nói là tính làm cấp ngày hôm qua đánh Thư Tinh Dục nhận lỗi. Hắn cũng rất đau lòng Thư Tinh Dục, cơm nước xong sau, mấy người liền tách ra, Thư Tinh Dục về đến nhà, lấy ra sách giáo khoa bắt đầu làm bài tập. Nhưng hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, làm hắn có chút tĩnh không dưới tâm, hắn nhìn quanh mình, hỏi. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Vương Minh có thể tín nhiệm sao? Tuy rằng hắn trong túi tạm thời có một ít tiền, nhưng này đó tiền tổng hội xài hết, hắn hiện tại mới cao nhị, cao trung sinh sống còn có một năm rưỡi, sau này còn có rất nhiều yêu cầu tiêu tiền địa phương, cho nên, hắn cần thiết đến có một phần tương đối ổn định nguồn thu nhập. Lớp 11, lớp 12 việc học thực trọng, hướng trước kia như vậy, trốn học đi làm công khẳng định là không được, đóng phim thời gian tương đối tới nói, có thể lựa chọn, với hắn mà nói, kỳ thật coi như là một cái tốt lựa chọn, nhưng là muốn làm này hành yêu cầu nhất định nhân mạch bằng chính hắn là khẳng định không được. Kiều Ngữ cũng suy xét tới rồi này đó, nàng châm trước trong chốc lát viết nói. Nếu không có càng tốt lựa chọn có thể thử xem. Tuy rằng nàng đối Vương Minh cùng Trình Hưởng nhận thức cũng không nhiều lắm, nhưng hôm nay lần đầu gặp mặt nàng đối bọn họ ấn tượng còn khá tốt, thoạt nhìn thực thành khẩn, không giống như là Lý Hùng, một mở miệng liền có rất nhiều tâm tư bộ dáng. Hảo, Kiều Ngữ nói làm Thư Tinh Dục xác định xuống dưới nội tâm lựa chọn. Người yên tâm, liền tính lại phát sinh cái gì ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Kiều Ngữ tiếp theo viết nói, hảo, Thư Tinh Dục nhìn kia hành tự trong lòng bị ấm áp điền đến tràn đầy. Hắn thực tin tưởng nàng, viết xong những lời này sau Kiều Ngữ hồi tưởng nổi lên vừa mới phát sinh chuyện này, nàng ngay lúc đó bổn ý chỉ là hơi chút giáo huấn một chút Lý Hùng cùng Trần Đạo nhưng không nghĩ tới bọn họ hai cái cư nhiên bị dọa hôn mê bất tỉnh. Thật đúng là không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Bất quá, Kiều Ngữ tầm mắt dừng ở Thư Tinh Dục trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhớ rõ trò chơi này giả thiết cũng không có ở tiểu đáng thương trong lòng cam chịu nàng tồn tại tới kia nàng như vậy đột nhiên xuất hiện ở hắn bên người, hắn sẽ không sợ hãi nàng sao? Kiều Ngữ trên giấy viết nói, ngươi không sợ ta là quỷ sao? Thư Tinh Dục không chút nghĩ ngợi nói, không sợ, tỷ tỷ như vậy thiện tâm người, hẳn là tiên nữ mới đúng. Ngày thường lời nói thiếu lãnh đạm thiếu niên, khen khởi người tới, ngoài ý muốn êm tai. Kiều Ngữ ác thú vị viết nói, thật sự không sợ sao? Vạn nhất ta thật là quỷ đâu? Thiếu niên giật giật môi, muốn nói cái gì, lại còn chưa nói xuất khẩu hắn mặt liền trước đỏ. Hắn nói không nên lời, liền khẩn nắm chặt đặt bút viết trên giấy viết nói. Mặc kệ tỷ tỷ là cái gì, ở lòng ta, ngài chính là người mỹ thiện tâm tiểu tiên nữ. Thiếu niên đỏ mặt từng nét bút nghiêm túc viết này hành tự. Màn hình trước nhìn này hành tự Kiều Ngữ cũng lặng lẽ đỏ mặt. Cách chương.